mãi chờ người nơi ấy. Chương 16, trêu ghẹo sai người rồi anh bạn. Góc truyện audio.com. Bỗng có một cậu ấm vàng bạc đeo đầy người chạy lại gần Vivi. Mạc Ly, hai em ăn mặc giống nhau quá. Sinh đôi hả, bao nhiêu một đêm, anh mua cả hai nhé. Còn Trinh lấy 5 triệu ok không? Đờ mờ đùa à, tổng giám đốc công ty to với bang chủ bang lớn nhất thế giới mà 5 triệu một đêm ư, nghĩ gì vậy? Mạc Ly cười nhạt rút con dao từ hông cắm thẳng vào nơi hiểm của tên kia. Tên đó ôm ấy gọi đàn em đến. Bọn đàn em gào thét. Mày biết anh tao là ai không? Mạc Ly nhếch môi cao hơn. Nữ ma vương đây đã không đủ quyền quản các người sao? Tên đó vội lấy ảnh đối chiếu. Cúi đầu xin tha, đại tỷ, tỷ không chấp bọn ta phải không? Bọn đàn em thấy vậy vội quỳ rạp xuống. Đại tỷ không chấp tiểu nhân đúng không ạ? Cô hừ lạnh rồi phẩy tay. Lũ người đó vội chạy mất bỏ quên hắn ta. Bang chủ của chúng, cái thằng bị đâm vào chim ấy, cắc mì ạ, cách chương.